Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ khó khăn nào gặp phải trong quá trình tự học, Giang Ly đều có Khúc Nhan bên cạnh giải đáp ngay lập tức, luôn sẵn sàng dạy tận nơi, chỗ nào không biết thì hỏi chỗ đó. Khai giảng năm 2, khi gặp lại Giang Ly, Vệ Điềm Điềm lập tức kêu lên. Sao cậu trắng hơn rồi? Giang Ly sờ lên mặt mình. Thật à, có lẽ vì nghỉ hè tự ít ra ngoài thôi. Vệ Điềm Điềm, sau kỳ huấn luyện quân sự năm nhất, đã mất cả một năm để phục hồi làn da. Nhưng nghỉ hè vừa rồi, cô cùng bố mẹ đi biển, lại bị đen đi. Dù cô đã thề là mình bôi kem chống nắng đầy đủ và che ô cẩn thận, nhưng vẫn không ngăn được việc bị rám nắng. Thật ghen tị với cậu, sao cậu phơi nắng cũng không đen, mà ở nhà lại trắng hơn thế này. Vệ Điềm Điềm vốn định hỏi Giang Ly dùng loại mỹ phẩm nào, nhưng rồi lại nhớ ra mỹ phẩm của Giang Ly đều là do cô và Trần Oanh giới thiệu, nên chỉ có thể cảm thán rằng Giang Ly đúng là có làn da trời phú. Không giống như năm nhất, cả ba cùng đi học tất cả các lớp. Bước vào năm 2, ba người chọn chuyên ngành thứ hai khác nhau, nên chỉ còn một nửa số lớp là học chung. Đối với Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm là một nửa. Nhưng với Giang Ly thì là chưa đến một nửa. Khi nhìn thời khóa biểu của Giang Ly, cả hai đều không biết phải nói gì. Một lúc sau, Trần Oanh vỗ vai cô. Kỳ này cậu không cần đi giữ chỗ ở phòng tự học nữa. Chuyện giữ chỗ cứ để bọn mình lo. Dù sao cậu cũng chẳng còn mấy thời gian để đến đó. Thời gian của Giang Ly đã bị lấp đầy bởi các lớp học. Điều khiến Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm kinh ngạc hơn nữa là, dù lịch học dày đặc như vậy, Giang Ly vẫn gia nhập nhóm nghiên cứu của ngành hóa học. Cô thậm chí mỗi tuần phải tham gia họp nhóm cùng các nghiên cứu sinh và tiến sĩ. Giáo sư Phương còn cho phép cô chọn một nhóm nghiên cứu để tham gia, dưới sự hướng dẫn và giám sát của các anh chị, thực hiện một số thao tác thí nghiệm đơn giản. Dĩ nhiên, Giang Ly chọn nhóm nghiên cứu có nội dung gần nhất với lĩnh vực của Khúc Nhan. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Dù được giáo sư Phương cho phép, các anh chị trong nhóm vẫn chưa dám để cô trực tiếp thực hiện thí nghiệm. Nhiệm vụ được giao cho cô đều là những việc đơn giản nhất, chủ yếu là ghi chép dữ liệu và rửa ống nghiệm. Giang Ly không hề than phiền, cô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dù cho đó là việc nhỏ nhất. Trên thực tế, lẽ ra trình tự đúng là, học kỳ này, Giang Ly phải đạt top 10. Ngành hóa trong kỳ thi cuối kỳ, sau đó mới nộp đơn xin giáo sư Phương làm giáo viên hướng dẫn, rồi mới được vào nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm của ông. Nhưng hiện tại, vì giáo sư Phương rất quý mến Giang Ly, cô đã nhảy qua hai bước đầu, trực tiếp vào nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, Khúc Nhan không biết mối quan hệ đặc biệt giữa Giang Ly và giáo sư Phương, nên rất ngạc nhiên trước sự linh hoạt này. Giáo sư Phương thậm chí chưa thấy điểm số của em trong các môn hóa học. Sao ông ấy đã đồng ý để em vào nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm của mình rồi? Mặc dù Giang Ly là người đứng đầu ngành tài chính, nhưng học giỏi tài chính không có nghĩa là sẽ học giỏi hóa học. Giang Ly không giải thích nhiều với Khúc Nhan, chỉ nói. Trực tiếp vào phòng thí nghiệm chẳng phải rất tốt sao? Như vậy có thể nhanh chóng hoàn thành chấp niệm của cô hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, điều Giang Ly cần làm là quan sát và học hỏi nhiều hơn trong phòng thí nghiệm, dưới sự giúp đỡ của các anh chị nghiên cứu sinh và giáo viên riêng là Khúc Nhan, nhanh chóng thành thạo các thao tác. Ngoài việc ghi dữ liệu và rửa ống nghiệm, Giang Ly chủ động yêu cầu thực hiện một số thao tác đơn giản, từng bước tiến bộ. Mỗi lần cô đề nghị đều khó hơn lần trước một chút, nhưng không quá mức. Dần dần, sự tin tưởng của các anh chị trong nhóm nghiên cứu dành cho Giang Ly được xây dựng qua từng ngày. Ấn tượng ban đầu về cô từ cô sinh viên ngành tài chính dễ làm nổ tung phòng thí nghiệm đã biến thành cô em khóa dưới nghiêm túc, có tài năng thực nghiệm đáng kinh ngạc. Mỗi khi gặp một thao tác thí nghiệm mới, ban đầu Khúc Nhan sẽ nhập vào người Giang Ly để hướng dẫn, nhưng chỉ sau một hoặc hai lần, Giang Ly đã có thể tự mình thực hiện. Khúc Nhan kinh ngạc nói, em làm việc rất có tổ chức, điều đáng quý nhất là tay em cực kỳ vững. Giang Ly cười, nếu không có tổ chức, làm sao thu phục được ác linh? Nếu tay không vững, làm sao vẽ được bùa? Khi thu phục ác linh, chỉ cần sai một bước nhỏ là có thể mất mạng. Vẽ bùa mà tay run nhẹ một cái, lá bùa cũng sẽ hỏng ngay. Khúc Nhan bật cười, nếu tôi biết những điều này khi còn sống, nhất định sẽ kéo vài người trong giới huyền môn đi học hóa học. Giang Ly, kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1 năm 2, Giang Ly không phụ lòng mong đợi, lọt vào top 10. Ngành hóa, không làm giáo sư Phương mất mặt. Từ đó, giáo sư Phương chính thức trở thành giáo viên hướng dẫn của Giang Ly trong ngành hóa học. Khi giáo sư Phương giới thiệu Giang Ly, thành viên mới của nhóm nghiên cứu, với mọi người, các anh chị nghiên cứu sinh đều bật cười. Dù sao, họ đã làm việc cùng cô cả học kỳ, quen thuộc đến mức không thể quen hơn, nên màn giới thiệu của giáo sư có vẻ thừa thãi. Cách chương.